Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 182, quân đội tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, Trần Đạo Liên nhu thuận gật gật đầu, ngồi xuống, nói xong, Trần Đạo Huyền lại nhìn về phía Trần Đạo Sơ, nhíu mày nói, ngươi lại đứng lên làm gì? Trần Đạo Sơ có chút khẩn trương, nhưng vẫn mạnh dạn nói, hiện tại ta cảm thấy mình càng ngày càng thuận tay ở phương diện luyện khí. Ta hy vọng có thể đi tộc học làm một lão sư luyện khí. Không phải ta đã nói vậy sao? Ngươi đi dạy luyện khí, chỉ có trình độ của một con mèo ba chân của ngươi, có thể dạy gì? Trần Đạo Huyền tức giận nói. Nhưng, Trần Đạo Sơ nghẹn nửa ngày, nói, nhưng thiếu tộc trưởng, ngài thường bận rộn như vậy, trong gia tộc lại có quá nhiều chuyện chờ ngài đi xử lý. Dạy lại, kiếm đạo ban cùng luyện khí ban, ta sợ ngài bận không tới được. Ta muốn giúp, nói xong từ cuối cùng, thanh âm của Trần Đạo Sơ yếu ớt không thể nghe thấy. Nghe nói như vậy, chỗ mềm mại trong nội tâm Trần Đạo Huyền tựa hồ bị xúc động. Một lúc lâu sau, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, nói, tốt, vậy thì thêm ngươi, ta đi dạy phù ban. Đến thời điểm này, việc lựa chọn giáo viên đầu tiên của trường tiểu học tu tiên Trường Bình đệ nhất đã được xác định. Tộc hội kết thúc, tất cả tu sĩ đạo tự bối mang tâm tình phức tạp rời khỏi đình viện Trần Đạo Huyền, ngoại trừ Trần Đạo Liên lặng lẽ chờ ở một bên. Ngươi ra ngoài chờ ta một lúc, ta nói hai câu với lão tộc trưởng, Trần Đạo Huyền phân phó. Vâng, Trần Đạo Liên gật đầu. Nhìn theo Trần Đạo Liên rời khỏi cửa đình viện, Trần Tiên Hạ quay đầu nhìn về phía Trần Đạo Huyền nói, ngươi vừa nói tương lai muốn thành lập quân đội tu sĩ gia tộc là thật hay giả? Tu sĩ đạo tự bối có thể không nghe rõ thâm ý trong những lời này của Trần Đạo Huyền, nhưng Trần Tiên Hạ hiểu được, tu sĩ là một đám quần thể nắm giữ lực lượng siêu phàm. Vì sao phải đặc biệt phân biệt quân đội? Nếu đã có quân đội tu sĩ gia tộc, vậy thì ý nghĩa là có một bộ phận tu sĩ khác nằm trong hàng ngũ chiến đấu. Trần Tiên Hạ hiện tại cũng không hiểu Trần Đạo Huyền rốt cuộc muốn làm gì, nhưng luôn luôn cảm thấy rằng hắn sẽ làm một vở kịch lớn. Bởi vì nhắc tới quân đội tu sĩ, Trần Tiên Hạ lại không tự chủ nhớ tới quân đội tu sĩ Trấn Nam Quan hơn 50 năm trước. Chỉ có điều, Trần Tiên Hạ cảm giác Trần Đạo Huyền đề cập đến tu sĩ quân đội lại khác với tu sĩ quân đội Trấn Nam Quan. Trầm ngâm một lát, Trần Đạo Huyền mở miệng nói, thập tam thúc, ngài lo lắng tương lai ta sẽ mang theo tu sĩ gia tộc lên chiến trường xuất vân quốc. Ngươi biết, nói xong, Trần Tiên Hạ thở dài, năm đó, tất cả các tu sĩ tiên tự của gia tộc đều bị lợi ích to lớn của chiến trường xuất vân quốc che mắt, thế cho nên đầu nhập vào tất cả tu sĩ trong gia tộc, cũng vì vậy mà, thiếu chút nữa khiến toàn Trần gia ta bị hủy diệt. Nói đến 12 vị tu sĩ tiên tự bối chết ở Trấn Nam Quan năm đó, mặc dù đã qua hơn 50 năm, Trần Tiên Hạ vẫn không cách nào quên. Đạo Huyền, ta biết, với tốc độ phát triển hiện tại của Trần gia, tương lai các ngươi tất nhiên sẽ bước lên chiến trường xuất vân quốc, nhưng ngươi phải đáp ứng tương lai, bất luận như thế nào, cũng không thể đầu nhập tất cả lực lượng của gia tộc, nhất định phải giữ lại. Trần Tiên Hạ nói xong, nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt. Vâng, ta hứa với ngài. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Nghe vậy, Trần Tiên Hạ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trần Đạo Huyền ngược lại nghi hoặc, thập tam thúc, ngài làm sao biết tương lai Trần gia ta nhất định sẽ lên chiến trường xuất vân quốc? Nghe chuyện này, Trần Tiên Hạ nở nụ cười. Chuyện trên chiến trường xuất vân quốc, tiểu gia tộc còn có thể tạm thời trốn tránh, đại gia tộc rất khó tránh thoát. Ý ngài là, Càn Nguyên Kiếm Tông bức bách đại gia tộc ra chiến trường. Trần Đạo Huyền kinh ngạc nói, không phải như vậy. Trần Tiên Hạ lắc đầu, một mặt, Xuất Vân Quốc chiến trường có rất nhiều lợi ích mà đại gia tộc không cách nào dứt bỏ, có thể nhanh chóng trợ giúp tu sĩ trưởng thành. Mặt khác, đã trải qua hơn 400 năm chiến tranh, người cảm thấy như thế nào về mối quan hệ của chúng ta với Xuất Vân Quốc và Huyền Thanh Đạo Minh? Không chết không thôi. Suy nghĩ nửa ngày, Trần Đạo Huyền dùng từ này để hình dung. Đúng vậy, chính là không chết không thôi. Trần Tiên Hạ cảm khái nói, đã như vậy, vì sao đại gia tộc lên chiến trường? Xuất Vân Quốc, ngươi còn nhìn không thấu sao? Tổ chim bị phá, còn qua trứng nào có thể lành lặn? Bất chi bất giác, vận mệnh của tán tu cùng các đại tu tiên gia tộc Vạn Tinh Hải sớm đã trói chặt với Càn Nguyên Kiếm Tông. Nếu Vạn Tinh Hải thua trong cuộc chiến với Xuất Vân Quốc, Huyền Thanh Đạo Minh phản công Vạn Tinh Hải, đến lúc đó sẽ là một cảnh tượng thê thảm như thế nào? Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền không khỏi dùng mình một cái. Trách không được, trách không được các đại gia tộc Vạn Tinh Hải càng ngày càng ủng hộ trận chiến này, không chỉ là lợi ích, bởi vì các đại gia tộc cũng đều hiểu rõ, quan hệ giữa bọn họ và Xuất Vân Quốc đã sớm không chết không thôi. Song phương nhất định phải có một bên ngã xuống hoàn toàn mới được. Người trông cậy vào sau khi Xuất Vân Quốc chiến thắng Càn Nguyên Kiếm Tông, sẽ nhân từ với các đại tu tiên gia tộc Vạn Tinh Hải. Ngẫm lại những nô lệ Xuất Vân Quốc bị các đại tu tiên gia tộc bắt được, không ai cảm thấy đối phương có thể rộng lượng tha thứ. Phàm là ôm loại tâm lý may mắn này, không ngu xuẩn thị não uống nước. Chuyện trò một lát, Trần Đạo Huyền nhìn theo Trần Tiên Hạ cưỡi gió mà đi. Sau đó truyền âm, nói, vào đi, cách chương.